Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 3468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất rời mắt về, trong mắt hiếm khi lộ ra vẻ vui mừng. Hắn có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Bây giờ sau khi độ kiếp hoàn toàn, tu vi chân nguyên đã tiến bộ hơn trước kia gấp mấy lần. Bây giờ yêu nghiệt bình thường cảnh giới thiên phách tầng 4 ở trước mặt hắn cũng không gây ra được sóng gió gì. Sử dụng nhật diệu thần quyền với tu vi này, có lẽ uy lực cũng sẽ tăng vọt rất nhiều. Dù sao bản thân võ học tạo hóa trình độ đó đã tiêu hao chân nguyên rất lớn. Bây giờ chân nguyên không những nâng cao về chất lượng và số lượng, uy lực há lại không mạnh hay sao? Cảnh giới thiên phách tầng 2 cuối cùng cũng thành. Lâm Nhất thở phào, trên mặt lộ ra nụ cười mãn nguyện. Bây giờ hắn thật sự mong chờ. Từ khuyết đi mà quay lại rốt cuộc đã tìm được trợ thủ như thế nào? Lúc này nâng cấp lên cảnh giới thiên phách tầng 2 có thể xem là bùng phát tích lũy. Thực lực tăng vọt ngoài dự liệu của Lâm Nhất. Trên tảng đá rộng rãi, Lâm Nhất lại thử một phen. Dùng hai đại khí hải thôi thúc thần dương toái thiên ấn. Khi kim sĩ thần nhân hiện thân ở sau lưng trăm trượng, cả đất trời bỗng chốc tĩnh lặng. Mảnh vụn còn sót lại của đám ma thi bị uy áp vô hình ràng buộc. Thời gian dường như dừng lại ngay khoảnh khắc này. Vào lúc này, thần ấn cổ xưa trên lòng bàn tay giống như hạo nhật điên cuồng thiêu đốt. Xoạt, dưới ánh sáng của ngọn lửa màu vàng, cả bàn tay hắn đều bị nhuộm thành một màu vàng. Từ trong ra ngoài tràn ngập sức mạnh khiến người ta run sợ. Khi luồng sáng màu vàng này lan tràn, nửa cánh tay của Lâm Nhất biến thành màu vàng chói mắt, giống như cánh tay pho tượng đổ thạch cao màu vàng. Đây, Lâm Nhất biến sắc, trong mắt lóe lên vẻ cực kỳ kinh hãi. Đó mới là uy lực chân chính của võ học tạo hóa cấp vương giả sao? Nhật Diệu Thần Quyền là võ học tạo hóa cấp cao vô cùng đặc biệt. Nếu đủ thiên tư thì có thể diễn hóa thành võ học tạo hóa cấp đế giả. Nếu thiên tư ngu đần thì chỉ có thể luyện thành võ học tạo hóa cấp bá giả phẩm cấp thấp nhất. Nếu có cơ hội bổ sung đầy đủ công pháp này thì thậm chí còn có thể hơn cả tạo hóa. Khi Lâm Nhất luyện hóa yêu đan vương giả của Kim Ti Ma Viên, Hạo Nhật Thần Quyền đã được hắn luyện thành võ học tạo hóa cấp đế giả. Chỉ là tu vi trước kia quá thấp, bị người ta ngộ nhận là võ học tạo hóa cấp vương giả, cấp bá giả, cấp vương giả rồi đến cấp đế giả cao nhất. Khoảng cách của nó không phải chuyện đùa. Sau cơn kinh ngạc, trên mặt Lâm Nhất lộ ra vẻ điên cuồng. Có thủ đoạn thế này thì có thể chân chính tranh đấu với người nắm giữ ngũ đại tinh diệu chi linh. Dù kiếm ý thông thiên không xuất hiện cũng có phần thắng không nhỏ. Nó chính là sự tự tin của Lâm Nhất lúc này. Lâm Nhất phất tay, xua tan thần dương toái thiên ấn. Nửa cánh tay được tưới thành màu vàng chậm rãi phai nhòa ánh sáng. Xoạt, huyết long mã hiện thân. Nhìn về phía bên ngoài ma vụ, ra hiệu cho Lâm Nhất. Cách trương.